gocchuyenaudio.com. Chu Sát, Mai Tuyết Yên mặc dù lời nói quyết liệt nhưng vẫn là đặc biệt nhấn mạnh đoạt thiên chi chiến mấy chữ này. Nàng sao có thể tuyệt tình như thế? Nếu là bằng vương có thể tại đoạt thiên chi chiến đóng góp sức lực. Coi như là phá lệ một lần thì có làm sao? Đây chính là tâm tư Mai Tuyết Yên, mặc dù không có nói rõ ràng. Nhưng nàng biết rõ bằng vương hiểu ý của mình. Vân Biệt Trần cùng bằng vương thở dài một tiếng, đáp ứng điều kiện này, sau đó hai người này liền phiêu nhiên rời đi. Bằng vương trước khi đi đã từng nghĩ đi đến cáo biệt bầy huyền thú, nhưng khi đi đến gần, cảm thụ được địch ý nồng đậm đành bất đắc dĩ quay đầu lại mà rời đi. Xử lý xong chuyện này, Mai Tuyết Yên quay đầu lại, đã thấy Quân Mạc Tà đang cùng với Hàn Phong Tuyết trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ đùa giỡn. Không khỏi vừa tức giận lại vừa buồn cười, đi tới nói. Mạc Tà, chuyện nơi này đã xong, chúng ta nên mau chóng quay về Thiên Hương Thành đi, bên kia chính là còn có. Quân Mạc Tà nhướng mí mắt, đại tỷ ngươi cho là ta không muốn trở về sao? Ta so với mọi người còn là muốn trở về hơn cả ý. Nhưng vấn đề lúc này, thật sự là đi không được, không móc được bí mật trong đầu lão tổ tông Hàn Phong Tuyết kia ra, ta nhất định nửa bước không rời. Dị thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành cách chương.